Chương 205, khúc trung nhân tán nhạc hết, người đi lại cấm cấm cấm, muốn điên rồi chờ đấy thả ra đi, hiện tại gõ chữ chưa từng tình cảm mãnh liệt, rạng sáng con ngựa hai trường, dĩ nhiên toàn bộ cấm lấy chúc vật ngữ bắt đầu kết thúc công việc kết thúc lao sư đắc an làm dấu dò kỳ mang theo hạ tạ nó cổ cổ rổ cùng mù cổ trở lại mình phủ đệ lúc, hí gì gì bị ạ củ ẩn cùng hí gì gì mì hùa ẩn, đã chuẩn bị xong năm mới dùng cơm. Mù cổ kéo tay hắn, đem ô giấy dầu đưa cho bị ạ củ ẩn sau, chính thức đi vào trung đình đại viện. Mù cổ mặt vẫn còn có chút đỏ bừng, có lẽ là tối hôm qua sự tình, để cho nàng căn bản là không có cách quên. Phân chủ thứ ngồi xuống, dài u dò kỳ nhìn đã trưởng thành bị ạ củ ẩn cùng mì hùa ẩn, cảm thán không thôi, chung quy coi là mình một tay mang ra ngoài đồ đệ, muốn nói không có cảm tình, cũng không khả năng. Bị ạ củ ẩn còn có mì hùa ẩn đệ tử ở nghe được dài u dò kỳ la lên, thì gì gì bị ạ củ ẩn cùng hì gì gì mì hùa ẩn vội vã đi lên trước, cùng thanh những nói. Nên dạy các ngươi ta đây đều dạy các ngươi. Thừa lại không năm hạ cần chính là các ngươi riêng mình lịch lãm dấu dò kỳ sờ lên cằm suy tư một chút, chậm rãi đề nghị chờ đến cái này mới qua sang năm, các ngươi liền cùng rời đi Bình An Kinh, du lịch toàn quốc đi, nhìn cái này cái quốc gia yêu quái, nhìn cái này cái quốc gia người, không phải quản các ngươi làm cái gì, chỉ cần có thể không thẹn với lương tâm, lão sư sẽ gặp ủng hộ ngươi nhóm lão sư, ta, chúng ta không phải muốn rời đi ngài. Bị ạ cụ ẩn túi đầu cuống quýt lên tiếng, cho rằng dấu dò kỳ đúng đuổi bọn họ đi. Ngươi cũng là một nha đầu ngốc ga giữa chúng ta chung quy có một đoạn thầy trò tình nghĩa, cái gọi là sư phụ dẫn vào cửa, tu hành ở cá nhân, lão sư ta có thể làm toàn bộ đều làm, đồ còn dư lại, đã không phải là lão sư có thể bằng các ngươi. Dấu dò kỳ buồn cười lắc đầu, nói huống chi, mỉ hùa ẩn ngươi khi đó nguyện vọng lão sư có thể nhớ kỹ, ngươi không phải phải trở về chính mình gia sinh địa phương. Đem kia hướng hộ tống tôn tử tự trùng kiến sao muốn trở thành một tọa chùa miếu trụ trì cũng không phải là chuyện dễ dàng, các ngươi bây giờ còn chưa đủ tư cách, chờ các ngươi ở cái này xã hội thấy nhiều rồi, cũng liền tự nhiên hợp cách bị ạ củ ẩn ngươi chẳng lẽ muốn vứt bỏ đệ đệ của mình sao dấu dò kỳ nhìn thật sâu liếc mắt hì gì gì. Bị ạ củ ẩn, để vị này đã lớn lên thiếu nữ có chút bối rối. Hì gì gì bị ạ củ ẩn trương liếu trương truy, ngưng mắt nhìn dấu dò kỳ khuôn mặt tươi cười. Nàng do dự một chút, vẫn là nhận mệnh vậy nói ta biết rồi, lao sư tuy là thích cùng với chính mình lao sư, tuy là thích dấu dò kỳ, thế nhưng hỉ gì gì bị ạ củ ẩn, không còn cách nào thực sự vứt bỏ từ nhỏ đã cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau đệ đệ, không thể nhìn đệ đệ chìm nổi ở xã hội đại nhiễm hang bên trong, nàng chung quy muốn phải giúp hắn, tuy là hỉ gì gì bị ạ củ ẩn, nàng không biết mình có thể giúp được hắn. Cái gì? Hỉ gì gì mì hùa ẩn thiên phú dị bẩm. Đối với Phật hiệu cực kỳ có thiên phú, đang cùng dấu dò kỳ tu hành học tập thời điểm, đã rõ ràng Phật hiệu chân ý, đây cũng là bị ạ củ ẩn vạn vạn không so được. Bây giờ hì di di mì hùa ẩn, đã bắt đầu có một bộ cao tăng phong phạm. Cũng vì vậy, đối với dấu dò kỳ đề nghị, hắn không có bất kỳ cự tuyệt, chỉ là cung kính cho dấu dò kỳ hành một cái quỳ lệ đại lễ, biểu thị mình tuyệt đối sẽ không quên sư ân. Mà, các ngươi đây cũng tính là xuất sư. Gần sang năm mới hà tất thương cảm, đến, tất cả ngồi xuống, đem đã nhiều ngày thật cao hứng qua lại nói. Giai U Dò Kỳ chào hỏi mọi người ngồi xuống, mới vừa cùng Giai U Dò Kỳ phát sinh quan hệ mù cổ tự nhiên là cảm thấy hạnh phúc, mà hạ tạ no cổ cổ rổ đối với cái gì cũng rất không sao cả, thì gì gì bị ạ củ ẩn miễn cưỡng vui cười, nhưng là miễn cưỡng lộ ra khuôn mặt tươi cười. Nhìn bị ạ củ ẩn kia vóc người cao gầy, miêu tả sinh động bơ phong. Giai U Dò Kỳ cảm thán không thôi, cái kia còm nhom tiểu nha đầu, cũng trưởng thành vì một vị sẽ cho người trầm mê đại mỹ nhân, chỉ là nàng kia như bạch liên thánh mẫu vậy khí chất, sẽ cho người xấu hổ với dục vọng của mình, bị ạ củ ẩn bị ạ củ ẩn, tên này đối với nàng mà nói, đến thực sự là thỏa đáng. Nô, vì để ngừa các ngươi nửa đoạn chạy về Bình An Kinh, lão sư cũng cùng các ngươi ước pháp tam trường, bị ạ củ ẩn còn có mì hùa ẩn, tương lai trong vòng 10 năm. Các ngươi liền không nên quay lại còn nữa, lần này đi ra ngoài du lịch, đem hạ tạ no cổ cổ rổ cũng mang theo đi ai bị ạ củ ẩn kinh ngạc lên tiếng, ngay cả hạ tạ no cổ cổ rổ cũng là đổi lại biểu tình nghi hoặc, không hiểu nhìn dấu dò kỳ. Hạ tạ no cổ cổ rổ mặc dù là một trả tăng thần, thế nhưng đối với loài người xã hội cũng không hiểu, ta bây giờ không có thời gian mang nàng đi học tập loài người thưởng thức, làm vì đệ tử của ta, của nàng giáo dục công tác, liền giao cho bỉ ạ cụ ẩn ngươi dấu dò kỳ tùy ý tìm mở cớ, không để cho bỉ ạ cụ ẩn phản bác dư âm. Hắn sau đó phải làm sự tình, cũng không cần để quá nhiều người tham gia tốt, mượn cớ đem bọn họ đánh đuổi, đúng tốt nhất tuyển trạch. Nhớ kỹ mặc kệ Bình An Kinh phát sinh cái gì, không đến 10 năm, các ngươi đều không nên quay lại dấu dò kỳ gần từng chữ nhắc nhở bị ạ cụ ẩn cùng mỹ hùa ẩn phải. Ta hiểu được, lão sư mặc dù không lý giải lão sư tại sao muốn hạ cái này mệnh lệnh, thế nhưng hì gì gì bị ạ cụ ẩn căn bản sẽ không phản bác cái này như thầy như cha, rồi hướng hắn có ngông lung tình cảm nam nhân. Ta biết rồi. Giải ưu tiên sinh mặt không thay đổi mặt linh khí gật đầu, đối với yêu quái sinh mệnh mà nói, thời gian 10 năm nháy mắt liền quá, hạ tạ no cổ cổ rồ đến không có gì luyến tiếc. Nếu như các ngươi hiểu, vậy không thể tốt hơn giải ưu dò kỳ thỏa mãn gật đầu, lúc này, bọn hạ nhân cũng sắp phong phú thức ăn đưa lên. Một chuyện cuối cùng, bị ạ củ ẩn ta dạy cho ngươi vài thứ kia, ngươi còn nhớ rõ sao nhìn thật sâu liếc mắt hỉ gì gì bị ạ củ ẩn, giải ưu dò kỳ nhẹ nhàng nói. Lão sư ta toàn bộ đều nhớ kỹ, ngài giáo không không không cho ta, ta đúng sẽ không quên hỉ gì gì bị ạ củ ẩn biết, giải ưu dò kỳ nói, đúng này cùng Phật hiệu trái ngược yêu thuật, ma thuật, tuy là mấy thứ này bị ạ củ ẩn có một chút bài xích, thế nhưng nếu lão sư muốn dạy cho nàng, coi như không đi luyện tập, cũng sẽ vững vàng nhớ ở tâm lý. Đều nhớ là tốt rồi, đều nhớ là tốt rồi, giải ưu dò kỳ cười cười, sau đó đột nhiên lớn tiếng nói hôm nay là tân niên. Bản đại nhân muốn đại yến 3 ngày, tất cả tôi tớ bọn hạ nhân cũng tận tình ăn uống, cái này 3 ngày liền thống khoái chơi đùa đi vừa dứt lời, toàn bộ đại trạch liền sôi sùng sục, ầm ầm gọi hảo thanh âm liên tiếp, vui sướng xì xào bàn tán ở toàn bộ dữ bên trong nhà quanh quẩn, trước còn nghiêm túc có chút tĩnh mịch dinh thự, lập tức liền náo nhiệt lên. Ha ha ha, lúc này mới giống đúng ăn Tết sao, dữ dò kỳ bưng lên chén trà trong tay, nhẹ nhàng nếm một cái trà, nhìn dần dần buông còn lại tâm tư. Vui vẻ bị ạ củ ẩn đám người, vui thích nói rằng. Nhất nhất đông đi xuân lai, làm gió lạnh quét đi, làm y hạt phủ xuống, đầu ca nhờ hoa anh đào nụ hoa chấm nở, mọi người dần dần rút đi vừa dày vừa nặng quần áo mùa đông, cùng đợi xuân ý giặt rào. Mặc dù cách hoa anh đào mở ra còn có một đoạn thời gian, thế nhưng thạch làm hoàng tử, trung quy đúng không kịp đợi. Độ hải siêu núi tâm huyết tẫn, mang tới thạch bát lệ chảy dài.